Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 103 gạch dưới 2, Thiên Địa Minh không phải oanh mà tán. Diệp Thiên lẻ loi một mình. Đó chính là ma chủ đại nhân 3000 ma đế sao? Thật mạnh, hư không đại quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Diêu Dao cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động, bọn họ đều là đệ một lần chứng kiến cái kia trong truyền thuyết 3000 ma đế. Quả nhiên cường hãn, cái kia dù sao đều là thần đế cảnh chiến đấu khôi lỗi. Cực thần cảnh phía dưới là không thể địch nổi tồn tại. Thái hư tộc trưởng chậm rãi nói ra, cái kia hư không đại quân tuy là số lượng khổng lồ, nhưng thực lực đạt được thần đế cảnh cũng không nhiều lắm. Coi như đạt tới thần đế cảnh, sống hư không sinh vật cùng chết ma đế khôi lỗi, đương nhiên là chết chiến lực càng mạnh. 3000 ma đế có thể không phải biết cái gì gọi là làm tổn thương, cái gì gọi là sợ hãi. Bọn họ chỉ biết phục tùng lăng dạ mệnh lệnh, không động thủ thì thôi. Động thủ chính là xuất toàn lực, bởi vì vốn là không liều mạng mà. Cho nên khi nhưng hoàn toàn không sợ liều mạng. Cái này mới là chân chính huyết ảnh ma quân a. Tộc trưởng ra ra, chúng ta phải ra tay sao? Dù sao, ma chủ đại nhân vừa rồi đã cứu chúng ta thái hư thần tộc. Diêu Dao nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng hỏi, lời này vừa nói ra. Thái hư tộc trưởng cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, lăng dạ phía trước mới. Chỉ có cứu bọn họ, hiện tại lăng dạ đang cùng hư không nhất tộc quân đại chiến. Bọn họ lý nên xuất thủ tương trợ. Huống chi cái này hư không nhất tộc đưa bọn họ thái hư thần tộc hủy thành cái này dạng. Đương nhiên hẳn là báo thù. Lúc này thái hư tộc trưởng chính là trọng trọng gật đầu. Triệu tập ta thái hư thần tộc sở hữu thần đế cảnh ở trên cường giả. Trợ giúp ma chủ đại nhân. Ân, Diêu Dao trọng trọng gật đầu. Tận lực bồi tiếp vội vã hành động. Triệu tập thái hư thần tộc còn sót lại cường giả đỉnh cao. Nói, cái này dạng có phải hay không lại xem như là làm cho ma chủ đại nhân thiếu một cái nhân tình. Không đúng, cái này hẳn không phải là nhân tình. Cũng không phải là ma chủ đại nhân muốn bọn họ xuất thủ. Là bọn hắn chủ động xuất thủ. Đây không phải là vì muốn ma chủ đại nhân nhân tình. Chỉ là đơn thuần vì trợ giúp ma chủ đại nhân đối kháng đại gia cùng chung địch nhân. Bên kia, Diệp Thiên ly khai thái hư thần tộc sau đó chính là tới trước đến tàn hỏa cổ kính. Hắn dự định kêu lên Nhậm Phàm Trần cùng nhau đi vào trợ giúp. Thế nhưng khi hắn đi tới tàn hỏa cổ kính lúc, lại sớm đã không thấy Nhậm Phàm Trần thân ảnh. Nhậm Phàm Trần đi đâu vậy? Lúc này mới không bao lâu, Nhậm Phàm Trần làm sao đã không thấy tăm hơi? Hắn chẳng lẽ là chạy trốn? Diệp Thiên trước tiên nghĩ tới chính là Nhậm Phàm Trần đã đào tẩu. Dù sao lăng dạ phục sinh không chỉ có làm cho chư thiên vạn giới khiếp sợ, tất nhiên cũng để cho được chư thiên vạn giới sợ hãi. Mà trong đó ai là sợ hãi nhất? Dĩ nhiên chính là trước đây phản bội lăng dạ Nhậm Phàm Trần đám người. Hiện tại lăng dạ trở về, bọn họ đều sợ hãi lọt vào lăng dạ trả thù. Sở dĩ chạy trốn, Diệp Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Liền Nhậm Phàm Trần đều đi. Nói vậy Thiên Địa Minh bên kia, cũng không thiếu người đều đi chứ. Lúc này Diệp Thiên chính là vội vã chạy về Càn Khôn giới. Chạy về Thiên Địa Minh. Mà khi hắn trở lại Thiên Địa Minh lúc, quả nhiên, toàn bộ Thiên Địa Minh hiện tại đã là một mảnh tán loạn. Tại cái kia hỗn loạn phía dưới đã là có rất nhiều người trước trước sau sau rời đi Thiên Địa Minh. Lúc này toàn bộ Thiên Địa Minh đã là biến đến trống rỗng rất nhiều, chứa nhiều cường giả, rất nhiều Thiên Địa Minh dưới trướng thế lực đã rời đi, đã ly khai Thiên Địa Minh. Diệp Thiên đi tới Thiên Địa Minh đại điện, lúc này còn miễn cưỡng có mấy người chờ ở nơi đó đợi. Minh chủ ngươi rốt cuộc đã trở về. Khi thấy Diệp Thiên khi trở về, bọn họ đều là vội vã nghênh đón. Minh chủ, phía trước chứng kiến huyết ảnh ma chủ còn sống. Thiên Địa Minh khắp nơi dưới trướng thế lực, bao quát linh tộc, còn có đã từng huyết ảnh ma quân chờ. các loại, đã toàn bộ ly khai thiên địa minh. Chúng ta cũng không giữ được bọn họ. Bọn họ đều sợ hãi huyết ảnh ma chủ biết báo thù. Sở dĩ không muốn cùng thiên địa minh cùng nhau chờ chết. Minh chủ, hiện nay ta thiên địa minh đại quân, số lượng bên trên, đã tại cái này cực ngắn lúc chi, thiếu mất một nửa ở trên. Như, nhóm như thế nào cho phải? Còn lại mấy vị này thiên địa minh cao tầng, đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết làm sao a. Phía trước, khi thấy Lăng Dạ đột nhiên xuất hiện ở Thái Hư thần tộc lúc, khi thấy Lăng Dạ còn sống lúc, toàn bộ thiên địa minh liền trong nháy mắt đại loạn. Rất nhiều người đều chen lấn ly khai thiên địa minh, không muốn cùng thiên địa minh có bất kỳ móc nối. Bọn họ một cái đều không giữ được a. Không cần phải nói, không cần. Diệp Thiên nghe được những lời này lúc, trong lòng hung hăng chìm một cái. Thế nhưng, hắn cũng không có trách cứ ai, cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ là chậm rãi đi lên, ngồi ở trước đại điện phương vị trí đầu não bên trên. Đây hết thảy hắn vừa rồi đã nghĩ tới, nhưng không nghĩ, thật là cái này dạng minh chủ. Chấm ngoặc kép, còn lại mấy vị này cao tầng, đều là nhịn ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Hiện tại, như thế nào cho phải? Ngươi, cũng đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Thiên vẫy vẫy tay. 11 đều đi thôi. Thiên, Minh, giải khai. Mặc dù bây giờ thiên địa minh đã coi như là triệt để không phải oanh mà tán nhưng cũng còn dư lại có một ít người. Nếu tất cả mọi người đi, vậy, đi a hát, tất cả giải tán đi. Minh chủ, cái này, chấm ngoặc kép, mọi người đều là biến sắc. Thiên địa, này giải tán, thiên địa minh vốn là cái này chư thiên vạn giới. Nhất thế lực khổng lồ a, ngưng tụ đại quân số lượng nhiều nhất một thế lực a. Cứ như vậy, tàn, mặc dù bây giờ vượt lên trước hơn phân nửa người đều đi. Hoàn toàn chính xác cũng đã coi như là giải tán. Nhưng là khi nghe được Diệp Thiên nói như vậy lúc, bọn họ trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Sở dĩ liền minh chủ đều bỏ qua sao? Huyết ảnh ma chủ trở về, chờ đợi ta thiên địa minh. Chỉ có hủy diệt, đại gia đương nhiên muốn đi. Diệp Thiên ngồi ở chủ vị bên trên, mang trên mặt cười khổ. Cái này cũng không trách ai. Cái kia huyết ảnh ma chủ cửu nhân là ta, không có người nào có nghĩa vụ cùng ta cùng chết. Trong đại điện, mấy người đều là lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Không biết muốn như thế nào cho phải. Đều đi thôi. Đều sống sót. Diệp Thiên lần nữa vẫy tay. Cái kia huyết ảnh ma chủ, căn bản không có đem trừ ta ra thiên địa minh bất luận kẻ nào ghi tạc trong mắt. Ly khai thiên địa minh, tất cả mọi người sẽ không chết. Minh chủ, ta, chúng ta nguyện ý cùng minh chủ cùng nhau đối mặt. Mấy người đều là ôm quyền nói rằng, tuy là, xác thực Diệp Thiên hiện tại rất thất bại. Thế nhưng, Diệp Thiên xác thực cũng có đáng giá bọn họ đi theo địa phương. Bọn họ đối với Diệp Thiên, cũng là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Không giống là linh tộc chờ, các loại, thế lực khắp nơi. Những người đó đều là thấy gió ngược lại mà thôi. Các ngươi theo ta, cũng bất quá là một con đường chết. Không cần thiết làm ngũ không sợ hy sinh. Diệp Thiên vẫy tay, đi thôi. Cảm tạ chư vị cho tới nay trợ giúp. Đi thôi. Nhưng là minh chủ, chấm ngoặc kép, người đều là không muốn rời đi. Làm, là ta mệnh lệnh sau cùng. Đi, làm cho tất cả mọi người đều đi. Thiên địa minh giải tán. Diệp Thiên tiếp lấy trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người đều là trong lòng căng thẳng. Nhìn lấy Diệp Thiên cái dạng nào biểu tình. Nghe được Diệp Thiên nói đến đây ngữ, bọn họ mặc dù không nghĩ rời đi, nhưng không thể không nghe theo Diệp Thiên nói. Sau tôn trọng, lúc này mấy người đều là liếc nhau. Sau đó cắn răng một cái, hướng phía Diệp Thiên ôm quyền cúc cung. Cho tới nay, tạ minh chủ dẫn dắt, nếu như về sau, nếu như còn có về sau, bọn ta nguyện đi theo minh chủ. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, đa tạ, đã từng có các ngươi, ta Diệp Thiên cả đời này, coi như là vậy là đủ rồi. Mấy người trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, nhưng lúc này, Có thể thế nhưng không làm sao được chính là không làm sao được. Minh chủ, ta, xin từ biệt. Lúc này mấy người đều là trùng điệp nói một tiếng. Ánh mắt đều là nhìn thoáng qua Diệp Thiên sau đó. Thình lình xoay người. Không bỏ, nhưng kiên quyết rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, cũng dựa theo Diệp Thiên phân phó, bắt đầu tổ chức thiên địa, thế lực khắp nơi đại quân, toàn bộ giải tán. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới lại không thiên địa minh, thay mặt đỉnh phong thế lực, một đời huy hoàng. Lúc đó chung kết, trong đại điện, vị trí đầu não bên trên, chỉ còn lại có Diệp Thiên một cái người ngồi ở chỗ kia. Trên mặt của hắn, lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười khổ sở. Hắn lắc vương dạ tốt lắc đầu, nhẹ nhàng dựa vào tọa ỷ, nhìn lấy toàn bộ trống rỗng thiên địa minh đại điện, cảm ứng bên ngoài đang không ngừng giải tán không chia lìa đi thiên địa minh mọi người. Trong lòng tất cả khổ sáp, không cách nào bình tức, đều đi, tất cả đều đi, nhậm phàm trần đi, thiên địa minh giải tán, quá mức, đến, muội cũng sớm đã đi toàn bộ, đã không có. Còn nhớ kỹ năm đó mình cùng Lăng Dạ quyết chiến lúc. Là nói cái gì nói? Nói đào đêm lẻ loi một mình. Chúng bạn xa lánh hiện nay đâu? Lăng Dạ một tiếng hiệu chiêu. Rất nhiều cường giả tối đỉnh đều nguyện ý cùng với kề vai mà chiến. Hắn đâu? Chỉ còn lại có một người. Ngồi ở chỗ này. Chính mình đã từng một tay thành lập thiên địa minh. Ngưng tụ chư thiên vô số cường giả. Kiến tạo chư thiên vạn giới được xưng mạnh nhất thế cửu. Nói cái gì nhân tâm sở hướng chiều hướng phát triển. Nhưng, đại nạn đã tới lúc. Cũng là không phải oanh mà tán. Chỉ có sao lác đác mấy người. Thực sự cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Đây là bực nào nực cười. Ai mới là vậy chân chính chúng bạn xa lánh nhân. Hắn mới là, Diệp Thiên một cái người cô độc ngồi ở chủ vị bên trên. Như vậy tư vị. Cái này cuộc đời lên lên xuống xuống, hầu như muốn cho hắn rơi lệ. Chính mình cái này cả đời, tuy nói cũng nở rộ qua quang mang. Nhưng cuối cùng, đồi, tới cũng là người chạy trà nguội, chỉ còn lẻ loi một mình. Mang trên mặt cười khổ, Diệp Thiên ngồi ở tại chỗ. Sau một hồi lâu, hắn sâu sâu hút một khẩu khí, tiêu tan toàn bộ. Hiện tại, chờ đợi cùng với chính mình. Chính là Lăng Dạ báo thù. Đơn giản chính là vừa chết. Chuyện cho tới bây giờ. Chết thì có làm sao? Nếu cái kia Lăng Dạ đã đi ra rồi. Tối thiểu. Chư thiên vạn giới đem sẽ không lại chịu đến hư không nhất tộc họa loạn. Tối thiểu. Chư thiên vạn giới đem triệt để bình định. Cũng được. Cũng được. Diệp Thiên trưởng ói ra một khẩu khí. Đã như vậy. Vậy liền chuẩn bị xong a hát. An nhiên đi chết chính là, có sợ gì chi, nghĩ như vậy, Diệp Thiên trên mặt cái kia một nụ cười, dần dần từ lúc mới bắt đầu cười khổ, thay đổi bình thản, phảng phất trong nháy mắt này, hắn đã nhìn thấu toàn bộ, trong nháy mắt này, hắn đã vô dục vô cầu, tự nhiên, cũng không chỉ không sợ, toàn bộ, cứ như vậy đi, cái này chư thiên vạn giới thời đại, chung quy, là thuộc về Lăng Dạ. Hắn tại chỗ ngồi sau một hồi, đứng dậy, dự định đi trước Minh Hải yêu sao. Vậy, sẽ đi ngay bây giờ đối mặt Lăng Dạ A Hát, cũng đối mặt toàn bộ hư không nhất tộc. Toàn bộ, đều làm chấm dứt A Hát. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên định dự định lên đường. Nhưng vào lúc này, liền tại hắn mới vừa dự định đi trước Minh Hải yêu sao lúc. Cũng là một giọng nói, đột nhiên truyền vào đầu óc của hắn. Thiên ca cứu ta, đó là Diệp Tử Vi thanh âm. Tử Vi, nghe tới đạo thanh âm này lúc, Diệp Thiên chân mày nhất thời nhíu một cái, thân hình vội vã biến mất tại chỗ. Hướng phía Diệp Tử Vi thanh âm ngọn nguồn phương hướng chạy đi hủy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.